Rất khó lấy tưởng tượng đây chính là chỗ kia cổ trước đại trận. Toàn bộ to lớn trận đài bên trên, lít nhà lít nhít khắc họa vô số hoa văn. Phía trên khảm nạm từng cái thần bí màu trắng tinh thạch. Toàn bộ trận đài tại dưới ánh mặt trời tản ra một cỗ nhàn nhạt hào quang. Đại trận còn không có thôi động, liền cho Trương Nguyên một loại rung chuyển trời đất cảm giác. Hắn có thể cảm thụ được, toàn bộ đại trận một khi thôi động, tất sẽ sinh ra một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc cự lực. Thật mạnh năng lượng ba động, tất cả đều là lấy thần thạch đắp lên, phía trên còn khảm nạm tiên tinh. Đại Hoàng Ngưu giật mình nói, tiên tinh, cái nào, những cái kia màu trắng tinh thạch chính là tiên tinh sao? Trương Nguyên hỏi, không tệ, Đại Hoàng Ngưu gật đầu. Trương Nguyên thầm giật mình, rất nhanh chú ý tới trận đài một bên có từng tầng to lớn cầu thang. Mỗi một tầng đều có đến mấy mét cao, bọn hắn dọc theo cầu thang, cấp tốc xông lên phía trên đi. Đông đảo trên cầu thang cũng đều khắc họa đầy trận văn, sinh ra nhàn nhạt uy áp, bọn hắn có một loại bôn tẩu tại núi lửa trên miệng cảm giác. Rốt cục, bị bọn hắn xông đến trận đài tầng cao nhất, trước mắt tồn tại từng dãy to lớn cột đá, lấy kỳ dị trình tự bày ra, lít nhà lít nhít, cột đá phía trên cũng đều khảm nạm từng khỏa màu trắng tinh thạch. Tại những này trụ lớn nhất trung ương, cất đặt lấy một cái càng thêm to lớn tinh thạch, vạc nước đồng dạng lớn nhỏ, phiêu phù ở giữa không trung, tách ra từng mảnh hào quang sáng chói. Trận thạch, Trương Nguyên trong ánh mắt lộ ra tinh quang, nhanh, chém nát trận thạch, tranh thủ thời gian rời đi, Thiên Ma Thánh Địa nói không chừng lập tức liền sẽ có người tới. Đại Hoàng Ngưu thúc giục nói, hoa hoa, màu đen quạ đen dẫn đầu bay đi, đi ăn những cái kia trụ lớn bên trên tiên tinh, từng khối tiên tinh không ngừng bị nó nuốt vào, giống như là gà con mổ thóc, không uổng phí mảy may khí lực. Đại Hoàng Ngưu cũng kịp phản ứng, lập tức phóng tới một bên, cậy tiên tinh cái này đồ vật cho dù tại tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Đây là đồng tiền mạnh, lớn cỡ bàn tay một khối nhỏ có thể cung cấp bình thường tứ giai cao thủ sinh hoạt một năm không yêu. Sầu, nơi này tiên tinh mỗi một khối đều cực kỳ to lớn. Giống như là từng khỏa dạ minh châu đồng dạng, Đại Hoàng Ngưu một bên lo lắng đến Thiên Ma Thánh Địa người tới. Một bên điên cuồng cậy tiên tinh, quan hệ này đến nó có thể hay không cấp tốc khôi phục một chút thực lực. Trương Nguyên thở sâu, không còn chậm trễ thời gian, tuyết ẩm đao ra khỏi vỏ, chân khí vận chuyển, oanh một tiếng, toàn thân bạo phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng hừng hực kim quang. Giống như là phủ thêm một tầng thần thánh chiến giáp, hắn xông vào trụ lớn, hét lớn một tiếng, luân động lên tuyết ẩm, trực tiếp hướng về nhất trung ương khối kia to lớn tinh thạch hung hăng bổ xuống. Tuyết ẩm phong mang cái thế vô song, hào quang rực rỡ, như là thiên ngoại một đạo thiểm điện, răng rác, toàn bộ to lớn tinh thạch giống như là đậu hũ đồng dạng. Bị tuyết ẩm đao từ giữa đó hung hăng bổ ra, đáng sợ đao cương thẩm thấu mà xuống, hóa thành dài chừng 10 trượng, bịch một tiếng, chạm tại toàn bộ trận đài bên trên, tinh thạch bị đánh mở về sau. Giống như là xúc động cái gì trong vô hình cấm chế. Một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Giống như thủy triều hướng ra phía ngoài càn quét. Toàn bộ trận đài đều đang run lên bần bật. Âm âm, sơn cốc giống như là phát sinh động đất. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Hai bên ngọn núi tất cả đều tại sụp đổ. Phía dưới mặt đất cũng tại kịch liệt lắc lư. To lớn trận đài trực tiếp xuất hiện không mấy đạo to lớn vết rạn. Dì rào run run, oanh một tiếng, bắt đầu đổ sụp, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ nơi này phóng lên tận trời. Điểm công đức cộng 3.000, Trương Nguyên mừng thầm trong lòng, mở miệng hét lớn, mau bỏ đi. Hắn quay người bay ngược. Đại hoàng ngưu đã trọn vẹn nạy ra hạ ba khối to lớn tiên tinh. Mở miệng quát, tiểu tử, nhanh giúp lão ngưu thu những này tiên tinh. Nó một móng đá hướng Trương Nguyên, sau đó đi theo Trương Nguyên, hướng ra phía ngoài chạy vội. Trương Nguyên huy động cầm long thủ, đem kia ba khối nắm đấm lớn nhỏ tiên tinh ôm đồm về, chứa vào trong ngực, hướng ra phía ngoài chạy trốn. Màu đen quạ đen cũng oa oa quái khiếu, đi theo sau lưng. Trong sơn cốc động tĩnh, để ở xa bên ngoài mấy chục dặm Thiên Ma Tông mọi người tất cả đều cảm thấy đến biến sắc, tất cả đều vọt tới. Bọn hắn rất vui sướng biết đến chuyện gì xảy ra, là đại trận xuất hiện vấn đề. Điệu Hổ Ly Sơn, có người tại đối với chúng ta đại trận xuất thủ. Bọn hắn quả thực phát cuồng, chỗ kia đại trận không giống bình thường, quan hệ đến bọn hắn có thể hay không dẫn đầu tiến vào tiên giới, là hao phí hơn nửa năm mới dựng ra. Nếu là bị người phá hủy, hơn nửa năm này tâm cơ tất cả đều uổng phí. Càng mấu chốt chính là đại trận bên trong trận thạch cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ tiên giới độc nhất vô nhị, tuyệt đối không cho phép có người đem phá hủy. Trương Nguyên ba cái gan lớn ra hỏa, đang nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Bất quá bọn hắn vừa mới xông ra sơn cốc, một chút phụ cận Thiên Ma Thánh Địa đệ tử liền lao đến. Dẫn đầu vọt tới chính là hai tên lục giai, một vị ngũ giai đại thành cường giả, một thân ô quang bao phủ, chân khí bành trướng, giống như là mang theo một cỗ màu đen sóng lớn vọt tới. Lớn mật tặc nhân, an dám làm càn. Bọn hắn khí tức mãnh liệt, giống như là sôi trào hải triều, đồng thời xuất trưởng, hướng về Trương Nguyên bọn hắn đánh tới. Trương Nguyên không chút do dự, đưa tay chính là Như Lai thần trưởng. Oanh, lần trước tại Hắc Ám Loạn tăng thêm hơn 4.000 điểm điểm công đức đến màu xanh bảng bên trên. Hắn thực lực hiện tại đã có thể so với lục giai trung kỳ cường giả. Lại tăng thêm hắn tu luyện chính là Như Lai thần trưởng loại này tuyệt học chí cao, có được rất cường đại ưu thế. Nửa không trung xuất hiện một cái to lớn kim sắc ánh sáng trường, bàng bạc nặng nề, giống như là hoàng kim đổ bê tông, có 7-8 mét lớn nhỏ, mang theo nặng nề lực lượng hung hăng hướng về ba người vỗ xuống đi. Ba người biến sắc, Như Lai thần trưởng, bọn hắn ầm ĩ vừa kêu, lập tức thu hồi đánh phía Trương Nguyên trưởng lực, điên cuồng vận chuyển Thiên Ma công, triển lộ Thiên Ma kim thân, làn da như giống như thổi phồng, cấp tốc phóng đại, kim quang cuồn cuộn, sau đó oanh ra lục đạo màu đen ánh sáng trưởng, hướng về kia cái to lớn bàn tay màu vàng óng nghênh đón. Thiên Ma Tê Thiên. Ba người vận chuyển Thiên Ma công bên trong tuyệt học chí cao, đón lấy Như Lai thần trưởng. Đông, một tiếng vang thật lớn, đại địa run mạnh, vô số đá vụn phóng lên tận trời, to lớn kim sắc ánh sáng trưởng hung hăng đè xuống, đập nát bọn hắn bàn tay màu đen, đem ba người tất cả đều đặt ở lòng đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn năm ngón tay thủ ấn. Ba người cuồng phun máu tươi, sắc mặt nhăn nhó, cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều giống như bị chấn đoạn đồng dạng. Thiên Ma công mặc dù là vô thượng thiên công, nhưng là Như Lai thần trưởng đồng dạng không kém. Đây là hai môn khó phân trên dưới thần công bảo điển. Một khi tao ngộ, liền muốn so đấu ai công lực càng mạnh. Hiển nhiên Trương Nguyên tu luyện cửu dương chân khí càng hùng hậu hơn cùng ngưng thực một chút. Đi, Trương Nguyên cấp tốc vọt tới trước. Hoa hoa, lại có người đến, màu đen quạ đen bỗng nhiên hướng về phía trước bay đi. Nghênh hướng một đám xông tới bóng người, lần này trọn vẹn vọt lên 8 người tới, đều là phụ cận đệ tử, 3 vị lục giai cao thủ. Cái khác đều tại ngũ giai đại thành tả hữu, tặc nhân nhận lấy cái chết. Bọn hắn mở miệng quát chói tai, hướng về Trương Nguyên đánh tới. Oa oa, tất cả đều biến thành bà bầu đi. Màu đen quạ đen kêu lên. Nó nuốt lấy mười mấy khỏa tiên tinh xuống dưới. Quỷ năng lực lần nữa tăng lên. Hiện tại ngay cả lục giai cao thủ cũng trực tiếp trúng chiêu. Mấy cây màu đen lông vũ bay xuống về phía sau. Những cái kia vọt tới đệ tử nhao nhao biến sắc. Kinh hãi không thôi. Trong miệng phát ra kinh hoàng kêu to. Bụng của bọn hắn cùng ngực đang nhanh chóng bành trướng. Nứt vỡ quần áo. A, bụng của ta. Ầm ầm. Trương Nguyên trực tiếp đánh ra một đạo ngạo hàn lục quyết. Khủng bố đáng sợ đao cương nháy mắt ép xuống dưới. Kinh thiên động địa, hàn khí cuồn cuộn, giống như là vực ngoại thần đao, hung hăng chém về phía mọi người. Phốp, cho dù những người này ngay lập tức liền đã ngưng tụ công lực ngăn cản, nhưng là vội vàng phía dưới xuất thủ, lại thế nào khả năng chống đỡ được tuyết ẩm đao. Một đám đệ tử tại chỗ thổ huyết bay ngược. Trương Nguyên vọt qua, nhìn chuẩn cơ hội, đánh ra một chiêu, kháng long hữu hối, trực tiếp đánh trúng một đệ tử, đem hắn oanh lần nữa bay ngược. Toàn thân xương cốt nháy mắt bị chấn đoạn, răng rác, điểm công đức cộng 150 hắn nhướng mày. Quả nhiên, cùng hắn lần trước suy đoán đồng dạng, chỉ cần là người, điểm công đức đều rất thấp. Thiên ma thánh địa người. Không cần nghĩ cũng biết bọn hắn trên tay dính đầy huyết tinh. Bởi vì cái này cùng bọn hắn công pháp có quan hệ. Bọn hắn thiên ma công cần không ngừng thôn phệ mới có thể làm bản thân lớn mạnh. Loại này thôn phệ không chỉ là thôn phệ người khác tu vi. Liên đới lấy kinh mạch, huyết nhục, xương cốt tất cả đều sẽ nuốt mất. Phàm là bị bọn hắn nuốt mất người, đều sẽ chết vô cùng thê thảm. Cho nên thiên ma thánh địa trên thực tế chính là một đám việc ác bất tận người. Nhưng dù cho như thế, Trương Nguyên giết bọn hắn, thế mà cũng chỉ là 150 điểm công đức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.